Nhóc à, tôi thích em. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, mày cũng đừng cứng nhắc quá. Một người đàn ông khác sau lưng Dương Dương lên tiếng nói giúp. Mà nói đúng hơn là một anh đẹp trai nha. Mái tóc màu xám khói cá tính. Khuôn mặt hoàn mỹ như tạc. Ánh mắt sắc sảo. Sống mũi cao. Môi mỏng. Vừa nhìn chính là thuộc dạng hoa hoa công tử. Chào các cô gái xinh đẹp. Tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Fryan, giám đốc của tập đoàn Wood. Rất vui được làm quen với các người đẹp đây. Vàng chào anh. Em tên là Thanh Trúc của tập đoàn Minh Thiên. Thanh Trúc mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Hi, nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chàng trai phía sau Fryan cất giọng trầm thấp nói. Anh, Trịnh Sảng cố lục lại trí nhớ mình xem anh ta là ai. Siêu thị. À, phải rồi, tôi gặp anh ở siêu thị phải không? Úc, biết ngay mà, nó luôn luôn có ấn tượng với trai đẹp. Anh ta hôm nay trông khác hoàn toàn với bộ dáng nghiêm túc hôm trước. À, quần jean rách gối. Sơ mi trắng đơn giản. Mở hai khuy đầu lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ. Mê người. Vi, em quen hắn. Dương Dương nghi hoặc hỏi. Vâng, hôm trước lúc đi mua sắm không cẩn thận đụng phải. Nó nói, tôi tên Lâm Minh Vũ, là tổng giám đốc Lâm Thị. Hắn nói. Giọng nói đều đều khiến người đối diện không đoán được. À, có cần phải khoe khoan vậy không? Nó ậm ừ, rồi nhào tới vây lấy cánh tay anh hai. Chuyện gì? Dương Dương luôn rất hiểu ý em gái mình, cất giọng hỏi. Anh hai, em đói rồi. Vậy chúng ta đi ăn. Fryan mỉm cười nhã nhặn. Được đó, đến nhà hàng Pháp đi. Nơi đó nấu món gan ngỗng rất ngon. Thanh Trúc hâm hở đưa ra ý kiến. Ok, em thấy thế nào Vi? Fryan hỏi. Được, theo ý số đông, cách chương.